Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Hắc hổ sát điền. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hư hư thực thực Nghiêm Trấn Bắc tên ăn mày chuyển bỗng nhiên thân tiến dài ngõ hẻm. Hẳn là phát hiện hắn đang theo dõi. Lý Khâu cảm thấy càng thêm khả nghi. Một chút suy tư cất bước đi vào theo. Hắn muốn có được hắc hổ sát điển. Công pháp cùng công pháp ở giữa cũng không xung đột. Một người có thể đồng thời kiêm tu mấy môn công pháp. Chỉ là tốn hao thời gian cùng tinh lực không bằng chuyên tu một môn công pháp có lời. Hắn có được nguyên lực bảng. Tự nhiên không cần lo lắng cái này. Mà lại hắn còn có thể đem mấy môn công pháp dung hợp thành một môn mới mạnh hơn công pháp. Đã luyện một môn thượng thừa công pháp thậm chí tuyệt đỉnh công pháp là 10 phần có cần phải. Hắn không có khả năng cả một đời ở tại Thượng Giang Thành. Muốn trở thành thiên hạ chí cường, sớm muộn muốn cùng những cái kia xuất thân đại phái đã luyện tuyệt đỉnh công pháp võ giả. Thậm chí danh xưng cùng thời kỳ vô địch võ thánh con trai tranh phong giao thủ. Lúc đầu hắn bởi vì huyết mạch vấn đề đã chiếm rất lớn thế yếu. Lại không có một môn không có trở ngại công pháp. Hắn lấy cái gì tại cùng cảnh giới võ giả bên trong cùng người tranh phong giao thủ. Mặc dù chỉ cần có nguyên lực, hắn có thể bằng vào nguyên lực thiên phú nhanh chóng phá cảnh. Nhưng tương tự hao phí đồng dạng nguyên lực tăng trưởng giống nhau thực lực. Hắn vì cái gì không làm được cùng cảnh vô địch thậm chí vọt cảnh mà chiến. Mà lựa chọn đi dựa vào so người khác cao một cái cảnh giới tài năng cùng người khác bất phân thắng. Bại, giống nhau thực lực, một cái là cùng cảnh vô địch võ giả, một cái là chiến lực bình thường võ giả. Nói thế nào đều là cái trước so cái sau muốn hấp dẫn người. Lý Khâu đi theo cao gầy tên ăn mày sau lưng. Hai người kẻ trước người sau tiến dài ngõ hẻm. Dài ngõ hẻm trong, cao gầy tên ăn mày đi không bao xa. Bỗng nhiên xoay người, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Trên mặt mang ý cười. Nhìn xem Lý Khâu nói. Không biết vị công tử này, một mực đi theo ta cái này tên ăn mày làm cái gì? Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Khẽ cười nói, ta chưa bao giờ thấy qua, tóc không có nửa điểm dầu mỡ, trên thân không có một chút mùi thối tên ăn mày, cao gầy tên ăn mày sắc mặt không thay đổi, ta là gần nhất mới ra ngoài làm tên ăn mày, cách ăn mặc thành tên ăn mày dáng vẻ muốn nhiều đến một chút đồng tiền. Cho nên tạm thời không có công tử như lời ngươi nói những cái kia dầu mỡ cùng mùi thối. Ra làm. Tên ăn mày, hướng người chó vẩy đuôi mừng chủ, mặt mũi mất hết, chắc là sinh hoạt bức bách, ăn không lên cơm mới bất đắc dĩ như thế rồi. Lý Khâu trên mặt hiện ra một vòng nếu có như không có phúng ý. Đương nhiên, cao gầy tên ăn mày trả lời, đã dạng này, vậy ta gọi tiểu nhị cho ngươi màn thầu, ngươi làm sao ngay cả nửa cái màn thầu đều không có ăn. Còn tại tiểu nhị sau khi đi nhìn xem màn thầu một bộ căm ghét thần sắc. Là ngươi, cao gầy tên ăn mày sắc mặt âm trầm, nháy mắt lại khôi phục bình thường. Một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là công tử ngươi tốt bụng bố thí cho ta màn thầu. Ta dù làm tên ăn mày, nhưng mới làm tên ăn mày không có mấy ngày. Còn không có thích ứng ăn ô uế màn thầu. Cho nên lãng phí công tử một mảnh hảo tâm. Thật sự là xin lỗi. Cao gầy tên ăn mày đối đáp trôi chảy. Trong ngôn ngữ không có lộ ra mảy may sơ hở. Lý Khâu thần sắc băng lãnh. Lười nhác lại cùng hắn rảo biện xuống dưới. Hừ lạnh nói. Không có mấy ngày. Ta nhìn ngươi là từ hôm nay sớm mới bắt đầu làm tên ăn mày. Không nghĩ tới hung danh rõ ràng phi. Vân chạy chạy chủ thế mà cũng sẽ có luân lạc tới bên đường làm tên ăn mày thời điểm. Không biết để ngươi nguyên lai những huynh đệ kia cùng chạy chúng biết làm như thế nào nghĩ. Đủ, rồi, Nghiêm Trấn Bắc thần sắc tức giận. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Trong mắt hiển hiện một vòng hừng hực sát ý. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng hung uy bừng bừng phấn chấn. Đạp chân xuống thân hình giống như mũi tên. Quyền thế hung mãnh, như một đầu gào thét núi rừng hổ dữ. Hướng Lý Khâu đánh giết mà tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tâm thần nhận xung kích. Nhưng hắn phát hiện Nghiêm Chấn Bắc chỉ là quyền thế lợi hại. Hướng hắn đánh tới thân hình tốc độ còn không bằng một cái tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả. Lý Khâu phóng ra một bước, huy quyền đồng dạng hướng Nghiêm Chấn Bắc đánh tới. Nghiêm Chấn Bắc nhìn thấy một quyền này uy thế cùng tốc độ. Sắc mặt đại biến, tráng cốt kỳ võ giả. Làm sao có thể? Không đợi hắn phản ứng. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh bạo không khí phát ra tiếng vang. Từng vòng nhỏ bé khí lãng tại hai người nắm đấm ở giữa nổ tung. Thần sắc hoảng sợ Nghiêm Chấn Bắc thân hình bay ngược mà đi. Bay ra xa mấy chục bước trùng điệp ngã xuống đến địa. Lý Khâu thần sắc hờ hững, chậm rãi thu quyền, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghiêm Chấn Bắc quả nhiên có vấn đề. Thực lực thế mà đã ngã xuống đến luyện nhục kỳ. Phải cùng hắn hiện tại này tấm khô gầy bộ dáng có quan hệ. Nghiêm Chấn Bắc thần sắc khó có thể tin. Từ dưới đất bò dậy xoay người bỏ chạy. Nghiêm Chấn Bắc mặc dù thực lực ngã xuống đến luyện nhục kỳ. Nhưng cường độ thân thể không có biến. Cùng Lý Khâu đối hám một kích rơi vào hạ phong về sau. Bị thương cũng không nặng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có như thế thực lực. Nghĩ tại Lý Khâu trước mặt đào tẩu. Không khác người si nói mộng. Lý Khâu dưới chân khẽ động. Thân hình giống như quỷ mị vượt ngang mười mấy bước. Qua ông giây lát đuổi kịp Nghiêm Chấn Bắc. Một quyền hướng hắn đánh tới. Nghiêm Chấn Bắc hoàn toàn bất đắc dĩ quay người ra quyền. Cùng Lý Khâu lại đúng rồi một quyền. Bị trên nắm tay truyền đến mãnh liệt lực đạo. Hung hăng quăng tới đất bên trên. Cạch, trên mặt đất trải đường phiến đá. Nháy mắt bị Nghiêm Chấn Bắc thân thể nện đến chia năm xẻ bầy. Bụi đất nổi lên bốn phía, thần sắc hắn thống khổ, khóe miệng tràn ra một vệt máu, muốn đứng dậy tái chiến. Trầm muộn một tiếng tại yên lặng dài ngõ hẻm trong vang lên. Lý Khâu một cước hung hăng đá vào Nghiêm Chấn Bắc trên đầu, đem hắn đá ngất tới. Hắn phát hiện Nghiêm Chấn Bắc toàn thân xương cốt cứng rắn quá phận. Ra muốn vượt qua hắn đối xương cốt rèn luyện trình độ. Xem ra hắc hổ sát điển. Hẳn là liền chủ yếu là rèn luyện nhân thể toàn trên thân hạ xương cốt. Có thể tưởng tượng nếu như Nghiêm Chấn Bắc khôi phục thực lực. Hắn lại cùng đối quyền hoặc là quyền cước va chạm. Thụ thương nhất định sẽ là hắn. Tựa như lấy đồng dạng khí lực. Một cái cầm mộc chùy cùng một cái cầm thiết chùy đi đánh người. Đương nhiên thiết chùy uy lực càng mạnh, tạo thành tổn thương lớn hơn. Lý Khâu nâng lên hôn mê Nghiêm Chấn Bắc, nhìn chung quanh một chút, hướng trong thành cái nào đó phương hướng tiến đến. Hắn bái Trần Mậu vi sư về sau, trong thành có không ít phú thương đưa tới cho hắn lễ vật muốn kết giao hắn. Trong đó có mấy tòa thượng hạng trạch viện, chỉ là hắn bình thường ở tại võ quán bên trong không dùng đến. Kia mấy chỗ trạch viện xác nhận qua vị trí liền không có lại đi nhìn qua. Trong đó một tòa khoảng cách nơi đây không xa. Hắn dự định mang theo Nghiêm Chấn Bắc đi nơi đó. Tra hỏi ra hắc hổ sát điển. Trên đường Lý Khâu nhớ tới Nghiêm Chấn Bắc ngụy trang thành tên ăn mày ẩn thân phương pháp. Hắn kỳ thật cảm thấy rất cao minh. Quân tốt cùng bộ khoái đều bận rộn lục soát toàn thành bí ẩn nơi hẻo lánh. Có ai sẽ nhìn liền ở tại bên đường quần áo phế phẩm? Bẩn thỉu tên ăn mày một chút, cho dù nhìn cũng sẽ lập tức rời ánh mắt, bởi vì Nghiêm Chấn Bắc lúc này hình thể, thực sự khó để người cùng cái kia khôi ngô được dọa người phi vân chạy chạy chủ liên hệ với. Thậm chí kia trần trụi bên ngoài gầy đến da bọc xương tay chân. Nào giống là một cái tu hành qua võ đạo người. Sao công bố mình đói bụng mấy ngày chưa ăn cơm tên ăn mày còn giống tên ăn mày. cái này cho tới chưa? Không biết bao nhiêu vội vã quân tốt cùng bổ khoái từ Nghiêm Trấn Bắc thân con đường phía trước qua. Không có một tái phát hiện hắn, chỉ tiếc Nghiêm Trấn Bắc làm được không đủ triệt để, vẫn là để hắn nhìn ra sơ hở. Nếu như hắn làm chút dầu bôi ở trên tóc, đến trong khe nước lăn bên trên một vòng, lại diễn càng giống một chút đói bụng mấy ngày chưa ăn cơm tên ăn mày, cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN